Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, siêu có sư tỷ phong phạm. Hai người làm ầm ĩ một hồi, cuối cùng vẫn lấy Lâm Phong thỏa hiệp hạ màn. Vấn đề này Lâm Phong cũng không tiện làm nhiều dây dưa. Đối với chính tứ sư tỷ là có thua thiệt. Chẳng những nhìn qua nàng không có một mảnh vải đi tắm dáng vẻ, lại ôm nàng đùi hô to xá xíu, tựa hồ nhị sư tỷ mơ hồ đề cập qua, chính mình còn nhả rãnh nàng đùi giống như là móng heo. Suy nghĩ một chút, ngay lúc đó chàng diện đã cảm thấy đáng sợ. Đổi thành người bình thường, đã sớm đem chính mình xoa thành hai cây mì sợi. Cũng chính là tứ sư tỷ trở ngại cái tầng quan hệ này. Cố nén xuống dưới, phi hành hồ lô tốc độ rất nhanh, chẳng qua mấy trăm dặm khoảng cách, không được bao lâu liền có thể đến. Lâm Nhược Vũ trong lúc rảnh rỗi hỏi, Hứa Linh Vân liền không có náo điểm sự tình khác đi ra. Cùng tứ sư tỷ đùa giỡn đứng lên, Lâm Phong kém chút liền quên cái này gốc giả. Lục sư tỷ cũng không phải một cái an phận chủ, vạn nhất nàng lại tại đan điền của mình bên trong làm càn rỡ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, ta xem trước một chút nàng đi. Lâm Phong thần sắc siết chặt, trực tiếp nội thị đan điền. Lâm Phong còn không có thấy rõ ràng tình huống trước mắt, một cái tay nhỏ liền trực tiếp đút tới, đem Lâm Phong cả người ý thức đẩy đi ra. Có gì đó quái lạ, Lâm Phong trong lòng 10 phần khẩn trương, hai mắt vừa mở khép lại ở giữa, quán thông thể nội Nguyên Anh. Nguyên Anh trong nháy mắt mở mắt, Lâm Phong nghĩ muốn mượn nhờ Nguyên Anh đến xem thử tình huống trong cơ thể. Hứa Linh Vân oa đến kêu to một tiếng đứng lên, tiểu thân thể cực nhanh lao đến, dám ở Lâm Phong ánh mắt quán thông một sát na. Trực tiếp nhảy đứng lên, nàng quay người một quấn Lâm Phong Nguyên Anh, hai cái tay nhỏ trực tiếp chặn Lâm Phong hai mắt, hầm hầm nói, ta liền đổi bộ y phục, ngươi có phải hay không không nhìn thấy thân thể ta, ngươi liền không chịu bỏ qua. Lâm Phong sắc mặt có chút xấu hổ, tình cảm chính mình nháo cái lớn ô long, còn tưởng rằng lục sư tỷ có chuyện gì giấu giếm chính mình đây. Vậy ngươi trước thay quần áo, ta lát nữa lại đến. Lâm Phong lúng túng nói. Hứa Linh Vân hừ một tiếng, mắt thấy Lâm Phong thần thức lui ra ngoài, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu thân thể hai tay chắp ở sau lưng, tả hữu dạo bước, có chút lo lắng nói. Xảy ra chuyện, phiền phức lớn rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Tuyệt không thể để bọn hắn biết. Lâm Phong rời khỏi nội thị trạng thái. Qua một hồi, Hứa Linh Vân mới cùng Lâm Phong giao lưu đứng lên, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Lâm Phong lúc này mới lần nữa tiến vào nội thị trạng thái. Nhìn thoáng qua bốn phía, trong đan điền vẫn như cũ là bộ dáng kia, không có thay đổi gì. Chẳng qua ba chân đỉnh đồng thau bị Hứa Linh Vân vứt trên mặt đất, miệng đỉnh hướng phía dưới. Lâm Phong có chút im lặng, lục sư tỷ, bản mệnh pháp bảo tốt xấu là hai người chúng ta đồ vật. Ngươi không muốn lấy nó chút giận có được hay không? Nhân gia là vô tội, ta liền chút giận, ngươi quản được sao? Hứa Linh Vân bày ra một bộ mạnh mẽ dạng, nhưng nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sẽ chỉ để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Lâm Phong nếm thử cùng với nàng trao đổi một chút. Nghĩ muốn khuyên bảo nàng, chẳng qua gia hỏa này tính tình vừa thúi vừa cứng, này lại ngay tại nổi nóng, căn bản là nghe không vào Lâm Phong. Lâm Phong không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời lui đi ra, chờ thêm chút thời gian lại nói. Lâm Nhược Vũ bu lại nói, nàng thế nào, đang tức giận đâu, nghe không vào lời ta nói, ngay tại bắt ta bản mệnh pháp bảo chút giận. Lâm Phong lắc đầu, Lâm Nhược Vũ trong lúc nhất thời cũng không biết hình dung như thế nào hai người này. Hai tên gia hỏa toàn thân trên dưới đều là lộ ra cổ quái, không thể lấy thường nhân độ, lại đi lại chân quý. ta tin tưởng thiên hạ này, cũng liền tiểu sư đệ bản mệnh pháp bảo cùng đan điền, có thể tùy ý ngươi hành hạ như thế. Lâm Nhược Vũ cảm khái đứng lên, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, trong chớp nhoáng này tứ sư tỷ, siêu có sư tỷ phong phạm, tứ sư tỷ, người này lại thật giống cái sư tỷ dáng vẻ. Lâm Phong từ đáy lòng tán thưởng. Lâm Nhược Vũ lông mày nhíu lại, ý của ngươi là, ta bình thường liền không giống như là cái sư tỷ dáng vẻ. Chẳng qua lời này cũng liền nàng có thể hỏi cửa ra vào. Người bình thường giống nàng loại này bộ dáng, cả ngày lấy hố sư đệ làm vinh, tuyệt đối không có khả năng có loại này ra mặt dày. Như vậy hỏi lại, Lâm Phong ngẩn ngơ, ngạch, ngươi đoán, đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Nhược Vũ trợn trắng mắt, dứt khoát đem đầu xoay đi sang một bên, tạm thời không để ý tới gia hỏa này. Mấy trăm dặm khoảng cách vừa đến, đã xuất hiện vài tòa đỉnh núi, không có huyễn trận nguyên nhân, trực tiếp ngự không phi hành thời điểm, cơ hồ có thể hoàn toàn nhìn thấy đỉnh núi tình huống bên trong. Thiên Phong Sơn bản thân cũng không tính lớn dãy núi, bốn phía dãy núi cũng không lớn, nói cho cùng cái này chung quy là thế lực lớn trướng mắt cằn cỗi. Xa xôi nơi, trên đường đi đi tới, cũng có thật nhiều đỉnh núi, chẳng qua trong núi linh khí mỏng manh, căn bản không có tộc đàn chiếm cứ nơi này. Lúc trước 5-60 cái thế lực chung vào một chỗ, tại đứng trước linh mạch bị trộm, cơ hồ thuộc về tai họa ngập đầu dưới tình huống, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, lại cũng chỉ chẳng qua tiếp cận cái 4-5 ngàn người. Đủ để chứng minh những thế lực này trên thực tế cũng không mạnh mẽ. Có thể chiến đấu nhân số chẳng qua ngay tại mấy chục cùng mấy trăm ở giữa ba động. Thực lực có mạnh có yếu. Lúc ấy vì gom góp bộ phận này người, ngay cả có thể động lên người già trẻ em đều theo tới. Lưu tại trong núi bất quá là chút sẽ cản trở con tôm nhỏ. Tổng hợp đứng lên, một cái ngọn núi, một cái thế lực, căng hết cỡ mấy trăm người. Thấy được, là lão bằng hữu địa bàn. Lâm Phong xa xa nhìn lại, liền quyết định mục đích nơi. Người quen dễ thương lượng, trước hết nhất đi địa phương, là mã quái nhất tộc địa bàn. Đây là cùng nhóm người mình tương đương có duyên phận nhất tộc. Bọn hắn phát hiện trước nhất Thiên Phong Sơn tồn tại. Nhị sư tỷ cũng dẫn đầu cùng bọn hắn hòa đàm, về sau nghĩ muốn cưỡng chiếm Thiên Phong Sơn, gia hỏa này cũng là trong đó sinh lực quân, hiện tại liền ngay cả thu thuế đất, Lâm Phong đều cố ý chọn lựa bọn hắn nhất tộc. Tứ sư tỷ, trước hết chờ một chút. Lâm Nhược Vũ có chút kìm nén không được, đã nghĩ muốn vọt thẳng đi qua. Cái này từng tòa đỉnh núi, theo Lâm Phong là núi hay sông, cái này là bình thường cảnh giới. Nghèo đến rồi Lâm Nhược Vũ loại cảnh giới này, dưới cái nhìn của nàng, đây đều là từng tòa tài nguyên, bị Lâm Phong giữ chặt. Lâm Nhược Vũ còn có chút bất mãn nói, làm gì, liền như vậy đi, nhiều hạ giá a. Lâm Phong cười nói, Lâm Nhược Vũ nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là, trang bức. Lâm Phong cao thâm mặt chắc, cười cười, một cây làm chẳng nên non, muốn hai cái mới được. Lâm Nhược Vũ vừa lúc cũng thuộc về loại này, một nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt, nàng đề nghị, bằng không ta dùng đưa tin phù thông chi bọn hắn, chúng ta muốn đi qua, để bọn hắn tranh thủ thời gian đem người nghênh đón. Dưới cái nhìn của nàng, cũng liền lần này thu thuế đất khá là phiền toái. Dù sao ngay từ đầu cũng không biết những người này cụ thể phương vị. Đưa tin phù lại là chân quý đồ vật, cho bọn hắn cũng là lãng phí. Sử dụng đưa tin phù bản thân có hai điều kiện, hoặc là trên người đối phương cũng có đối ứng đưa tin phù, hoặc là chính là biết phương vị. Hai cái giờ phút này lén lén lút lút giấu ở trên một đỉnh núi, đã có thể nhìn thấy mã quái nhất tộc địa bàn. Tự nhiên là đạt thành điều kiện này, kia thật lãng phí nha, ngươi nhiều tiền a. Lâm Phong bất mãn nói, Lâm Nhược Vũ nắm chặt lấy khuôn mặt, lại có chút đỏ lên. Thế mà bị gia hỏa này cho dỗi một lần. Đến cùng là ta nghèo, còn là ngươi nghèo rớt mồng tơi a. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Lâm Nhược Vũ còn không tin. Gia hồn này chẳng lẽ lại còn có biện pháp tốt khác? Lâm Phong cười thần bí nói. Tứ sư tỷ trận văn chẳng những có thể lấy hiển hóa, vẫn là có thể cấu thành văn tự a. Khoảng cách này đủ chưa? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem gia hỏa này. Ngươi được a, căn bản không cần keo kiệt ca ngợi từ ngữ. Phương pháp kia bên trong a, nghĩ đến liền làm. Thân thể nàng nổi lên trận văn. Trận văn theo nàng một chỉ ở giữa hướng phía ngọn núi kia bay đi. Kim sắc trận văn trên không trung hội tụ, cơ hồ bao phủ cả ngọn núi, uy danh vô song. Cảm nhận được một cỗ nguyên anh cảnh tu vi tại đỉnh núi càn quấy. Trong núi tu vi thấp bộ phận tộc nhân dọa đến run lẩy bẩy. Duy chỉ có cao tầng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Là có người hay không đến khiêu khích chúng ta? Một đầu mã quái bối rối nói. Mã đương gia vung tay lên, lạnh nhạt nói. Không sao, chúng ta bây giờ cũng là có hậu đài người. Dám tùy tiện xâm chiếm chúng ta. Xích huyết khắc nhất tộc hạ tràng chính là bọn hắn tấm gương. Sau khi nói đến đây, mã đương gia trong nội tâm liền không tránh khỏi nổi lên một tia hào khí. Mặc dù bởi vì linh mạch quan hệ, tùy tiện xông lên Thiên Phong Sơn, kết quả thịt dê không ăn được, còn làm một thân tao, mang theo một thân độc, xám xịt lăn trở về. Chẳng qua ngày đó dốc toàn bộ lực lượng cách làm, đúng là có sai lầm tỉnh táo. Đợi đến bị Thiên Phong Sơn mấy vị lão đại phóng sinh trở về trong tộc thời điểm, mới biết được phụ cận một mực có thủ xích huyết khắc nhất tộc. Vậy mà đáp lấy phía sau mình trống rỗng thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong núi tài vật bị cướp sạch trống không. Nguyên bản lấy mã quái nhất tộc thực lực tới nói, so với xích huyết khắc còn muốn yếu hơn mấy phần. Một mực cố thủ dãy núi, cũng có thể tranh cái lực lượng ngang nhau. Dù sao song phương ai cũng không dám dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng qua lần này, cũng không đồng dạng, mã đương gia chung quanh có thể đi theo không ít cùng thế lực tiểu đồng bọn. Vừa thấy được loại tình huống này, thế lực khác cũng nhao nhao lo lắng lên nhà mình an toàn tới. Cho nên mã đương gia nhấc lên ra thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, đám người nhao nhao hưởng ứng. Một thì vốn chính là một cái thế lực tiểu đồng bọn, mọi người về sau khẳng định là muốn trợ giúp lẫn nhau. Thứ hai vạn nhất nhà mình cũng ra khỏi đồng dạng sự tình, vừa vặn mọi người cùng nhau giết trở về, kết quả có thể nghĩ. Mã đương ra đoạn đường này có 1-2 ngàn người, đối đầu mấy trăm xích huyết khác nhất tộc, vậy đơn giản chính là quét ngang qua, dọa đến đối phương cay rắm cũng không dám thả một cái. Vừa nghĩ tới chính mình phong phú bảo khố, mã đương ra trong nội tâm liền nổi lên một trận tự hào. Thời gian này rất tốt, đang nghĩ ngợi thời điểm, một đầu mã quái bỗng nhiên hoảng sợ nói, tộc trưởng. Kia kiểu chữ có biến hóa, phía chân trời lít nha lít nhít trận văn, hợp thành hai cái kim sắc chữ lớn, hành hương hai chữ trên không trung 10 phần lóa mắt. Mã đương gia trong lòng trầm xuống, đây là muốn chính mình nhất tộc cúi đầu xưng thần ý tứ sao? Chẳng qua ngay tại thoáng qua về sau, kiểu chữ lại vén biến hóa, hai cái chữ to hoàn toàn đánh tan. Chia tách 3 cái hơi nhỏ hơn một chút văn tự. Thiên Phong Sơn, mã đương gia lập tức vỗ đùi, hưng phấn đứng lên đến. Mấy vị đại vương cũng thật là, kém chút hù chết lão mã ta. Người tới tranh thủ thời gian triệu tập tộc nhân, cùng ta cùng nhau nghênh đón mấy vị đại vương. Mã quái nhất tộc nhanh chóng tụ hợp nổi đến, cùng nhau đứng tại sơn khẩu chờ đợi Lâm Phong đám người đến. Lâm Nhược Vũ trên thân trận văn phun trào, không ngừng hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi. kim sắc trận văn nhìn lên tới tuyệt không tục khí. Đầy trời kim quang ngược lại phô trương mười phần. Lâm Phong tế ra bảo hồ lô, dạng chân ở phía trên. Lâm Nhược Vũ hai tay ôm ngực, đứng ở phía sau. Bảo hồ lô chậm chậm bay đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.